Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Phản Chủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Bảo Nhạc đã lấy được một cái tiểu đỉnh để có thể cách vật trúc cơ. Tuy nhiên thì nó phát ra linh khí quá dữ dội cho nên là mọi người đều có thể cảm nhận được và đuổi theo truy sát hắn. Cũng ở phần trước thì hắn bị cái gì Tiên Tông ấy nhỉ? Nói chung là vây công, những người này thì có thể hình rất là to lớn, có một cô nàng còn là mạnh mẽ tấn công Vương Bảo Nhạc, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng đã ra tay đánh chết một người để trấn nhiếp bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Vương Bảo Nhạc không thèm nhìn tới cô ả thần kinh kia mà giơ tay phải lên phất một cái quét ngang mặt đất, tạo thành một cái vạch kẻ lành danh. Vương Mỗ không phải là kẻ hiếu sát, cho nên kẻ nào bước qua khỏi làn danh này sẽ chết. Nói xong, thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên một cái như muốn rời đi. Đừng để choáng dọa, nếu anh thực sự có bản lĩnh cỡ đó thì lý nào lại không giết người để diệt trừ hậu hoạn chứ. Đây rõ ràng là bản thân hắn không đủ sức cho nên mới dọa chúng ta mà thôi. Cô ả cầm đại kiếm kia lập tức mở miệng, sau đó dẫn đầu xông lên, không thèm nhìn làn danh kia lấy một cái. Đám đệ tử khác thấy đại sư tỷ xông lên như thế là cảm thấy lời cô ta nói rất có lý, cho nên cũng dấy lên sát ý, cả đám đều vượt qua làn danh lao về phía Vương Bảo Nhạc. Nhưng ngay khi bọn chúng vượt qua thì Vương Bảo Nhạc đã xoay người lại, vòng tay chữ vật lóe lên, chiến đao cấp 7 trong tay chém ngang một đao về phía 7-8 người sau lưng, khống chế lực lượng không bộc phát ra uy năng quá lớn, khiến cho uy lực phản vệ nó nằm trong phạm vi mà bản thân chịu đựng được. Nhưng dù là thế đi nữa thì pháp binh vừa ra vẫn tạo nên dị biến, gió lốc màu đen bộc phát trong nháy mắt, hư ảnh con cá sấu cũng lập tức xuất hiện, nương theo phong mang của một đao kia, trực tiếp quét đuôi một cái. Chỉ trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc đã thu đao, tóc dài tung bay, gió lốc màu đen chung quanh và cả hư ảnh cá sấu cũng biến mất. Hắn xoay người lại, không thèm nhìn 7-8 tên đệ tử của Vũ Hóa Tiên Tông đang đứng đực mặt ra đó, mà quắc mắt nhìn về một phía khác của khu rừng, hờ hững cất lời. Làn danh kia cũng là đang nói với ngươi. Nói xong thì Vương Bảo Nhạc xoay người rời đi, biến mất ở sau trong khu rừng. Lúc này lại có một thiếu niên áo đen đi ra từ nơi, vừa bị Bảo Nhạc liếc mắt nhìn. Thiếu niên áo đen này chính là thiên kiêu của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, đã bị Vương Bảo Nhạc cướp sạch một lần. Toàn thân hắn ta không khỏi run rẩy, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn, trong mắt mang theo vẻ hoảng hốt và sợ hãi trước nay chưa từng có. Hắn nhìn lần danh ở trên mặt đất kia, là nhìn thân thể đang từ từ ngã vật ra đất, sau đó bị tách ra làm hai của đám đệ tử Vũ Hóa Tiên Tông nọ, mà bỗng cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Chết tiệt, món pháp bảo mắn cầm nhất định là pháp binh. Có pháp binh thì ngon lắm hả? Cái chuyện vạch đường đất ra vẻ ngầu lòi như vậy cũng làm được, đúng là ấu trĩ. Thiếu niên này cảm thấy không cam lòng, do dự xem có nên đuổi theo hay không. Cuối cùng hắn vẫn thở dài một tiếng, cảm thấy có pháp binh đúng là rất ngon. Cho nên bản thân hắn chỉ có thể bỏ cuộc mà thôi, không thể truy theo Vương Bảo Nhạc. Có kẻ bỏ cuộc thì cũng có kẻ cứng đầu truy đuổi, bởi vì mức độ phát sáng của linh nguyên trên người Vương Bảo Nhạc thực sự đã vượt xa khái niệm của ánh đuốc. Nó tựa như một ngọn núi lửa bùng nổ sáng rực một góc trời. Bất kỳ tu sĩ nào có mặt trong phạm vi 2.000 dặm chung quanh đều có thể lập tức phát hiện và cảm ứng được. Khoảng cách xa một chút thì đành thôi, nhưng ngay khi cảm ứng được cỗ linh nguyên này, thì những người trong phạm vi vài trăm dặm quanh đó đều dục dịch, trở nên điên cuồng hơn. Cho dù biết rõ có thể sẽ trở thành công cốc, nhưng sợ tham lam lẫn tâm lý ăn may của con người khiến cho bọn họ đồng loạt đổ xô về phía linh nguyên. Ví như những đệ tử khác của Tinh Hà Lạc Nhật Tông vậy, gần chỗ Vương Bảo Nhạc lúc này cũng có 7-80 người. Mặc dù cả đám tách ra phân tán khắp nơi, hành động riêng lẻ trong bí cảnh mặt trăng, nhưng ngay lúc này đây trong mắt họ đều lóe lên hàn quang, tập trung lao nhanh về một phía. Ngoài trừ Tinh Hà Lạc Nhật Tông ra thì còn có cả Ngũ Thế Thiên Tộc. Rõ ràng không phải tất cả đệ tử của Ngũ Thế Thiên Tộc đều biết rõ việc đang diễn ra phần sau của mặt trăng. Dù sao thì Ngũ Thế Thiên Tộc cũng là do rất nhiều gia tộc tạo thành. Thực ra giữa bọn họ cũng có cạnh tranh và bất hòa với nhau, cho nên trong bí cảnh lúc này cũng có không ít đệ tử của Ngũ Thế Thiên Tộc đang ra sức tìm kiếm cơ duyên và mảnh vỡ trúc cơ. Bây giờ phát hiện ra linh nguyên khổng lồ như thế, họ đều cảm thấy huyết quản sục sôi, lao thẳng tới nơi đó. Vũ Hóa Tiên Tông cũng vậy, ngoài trừ ba thế lực này thì còn có con cháu dòng dõi của thành chủ trong nghị viên, nghị hội và những thế lực nhỏ phụ thuộc vào nghị viên. Bọn họ cũng có hơn 100 người phân tán trong phạm vi 2.000 dặm này. Dù phân tán nhưng bọn họ cũng chọn cách chạy đến chỗ Linh Nguyên hệt như những thế lực khác. Trong đó cũng có cả những người có thân phận tôn quý như Lý Tú. Ngoài trừ hắn ra thì còn có hai người nữa. Một người là cháu trai của thành chủ Thành Càn Thiên, người khác là cháu của thành chủ Thành Vĩnh Lạc. Hai người này vốn tính tình hống hách độc đoán, lúc trước cũng từng tham gia tiệc quả phiêu miễu, đến đây cũng là một lòng quyết trúc cơ cho bằng được. Nay đã phát hiện Linh Nguyên thì làm sao từ bỏ cho được. Cứ thế các thế lực khắp nơi tập trung lại, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, tạo thành một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này âm ầm chuyển động khắp ngàn dặm. Mà hiện giờ trung tâm của dòng xoáy này là Vương Bảo Nhạc đang nhanh chóng chạy thẳng về phía trước, im lặng tính toán thời gian. Mặc dù hắn không để ý mấy chuyện quyết đấu sống chết cho lắm, nhưng dù sao cũng không phải là một kẻ ưa giết chóc, cho nên lựa chọn hàng đầu của hắn là có thể giải quyết nguy cơ mà không cần phải giết chóc. Hắn vốn có suy tính thế này, chỉ cần có thể tìm được cơ hội rút ra khoảng 3 ngày thì hắn sẽ lập tức trúc cơ ngay. Nhưng nghĩ thì dễ, muốn làm được thì vẫn khá là phiền toái. Cũng như lúc này đây, Vương Bảo Nhạc đang nhanh chóng bỏ chạy, lại có cảm ứng, đột nhiên giơ tay phải chặn ở sau lưng, linh lực tản ra. Bàn tay phải phát ra tia sét chộp được một thanh phi kiếm đang xé gió bay tới. Toàn thân của thanh phi kiếm này chỉ đen nhánh một màu, trên lưỡi kiếm còn lấp lánh ánh sáng kỳ lạ như bị bôi kịch độc. Lúc này nó đã bị Vương Bảo Nhạc dùng linh lực ngăn chặn, đồng thời có ánh điện chạy dọc theo phi kiếm nọ. Hắn không hề chần chừ hất mạnh một cái, thanh phi kiếm này đến thế nào thì quay về như thế. Tất cả diễn ra vô cùng trôi chảy và nhanh gọn, chỉ trong chớp mắt đã có tiếng hét thảm vang ra từ trong khu rừng. Sau đó là một đạo thân ảnh ôm ngực nhanh chóng lui lại. Còn chưa lui được bao xa, thân thể kẻ đó đã run lên, toàn thân biến thành màu xanh, ngã xuống đất, tắt thở bỏ mạng. Trên mi tâm của kẻ đó toát ra một cái lỗ, con mũi màu xám bay ra, rồi lại ẩn mình ở xung quanh Vương Bảo Nhạc. Lại thêm một tên. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc vô cùng lạnh lẽo, hắn nhận ra quần áo trên người đối phương là của Tinh Hàn Lạc Nhật Tông. Suốt đoạn đường này, trừ thiếu niên áo đen ra thì hắn đã gặp rất nhiều đệ tử của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Cả đám đều có thân pháp quỷ dị, bản lĩnh ẩn nấp vô cùng xuất thần nhập hóa, lại thiện về đánh lén. Nếu không phải Vương Bảo Nhạc có được tầm mắt của đàn muỗi thì rất khó phát hiện chính xác ra bọn họ. Vương Bảo Nhạc mặc kệ cái xác kia, đang định quay lưng chạy tiếp vào sâu bên trong thì ánh mắt chợt lóe lên một cái, thân thể lui về phía sau. Gần như ngay khi hắn lùi lại thì lập tức có hơn 10 đạo ánh sáng thuật pháp bắn ra từ hai bên trái phải, âm ầm vồ tới với tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh nát cả cây cối chung quanh, khiến cho nơi Vương Bảo Nhạc đang đứng thì nãy rung chuyển dữ dội, cây cối đổ rạp khắp nơi. Nếu không phải Vương Bảo Nhạc tránh né nhanh thì nhất định đã bị hơn 10 đạo thuật pháp này đánh trúng. Ngay khi hắn lùi lại thì lập tức có hơn 20 người lao ra từ cánh rừng chung quanh, phần lớn đều là người của Ngũ Thế Thiên Tộc. Mặc dù không cùng gia tộc với nhánh người mà Vương Bảo Nhạc đã gặp lúc trước, nhưng sát khí và vẻ tham lam hiện rõ trong mắt chúng thì không khác gì nhau. Bọn chúng cũng không hề nói gì với nhau, ngay khi vừa xuất hiện cả đám đã nhào thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Bọn chúng chưa từng gặp mặt nhau, cũng không có thù oán gì, nhưng hiện tại bất kỳ người nào sở hữu linh nguyên này đều là kẻ thù trong mắt người khác. Còn chuyện sau khi cướp được linh nguyên từ tay Vương Bảo Nhạc sẽ gặp phải cảnh ngộ gì thì gần như chẳng ai nghĩ đến. Nhất là khi sự tham lam trào dâng đã che kín lý trí thế này thì cứ cướp trước rồi tính sau. Vương Bảo Nhạc cũng không phải kẻ chùn tay mềm lòng, dù hắn không có thói hiếu sát, nhưng nếu nó không thể tranh thủ trốn được 3 ngày để trúc cơ thì lúc này hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi. Nếu đã không rút được thời gian thì cứ giết chóc để mà tranh thủ thời gian. Trong mắt Vương Bảo Nhạc thoáng hiện lên vẻ hung ác. Ngay khi hơn 20 tên đệ tử Ngũ Thí Tiên Tộc kia nhào tới thì thân thể hắn nhoáng lên một cái, tay phải bấm niệm pháp quyết, lập tức phóng ra vô số đạo thiểm hồ, lại có lôi từ tàn ngập tràn ra, tiếp theo hóa thành từng thanh kiếm thiểm điện bắn về phía đám người đó. Không chỉ như vậy, thân là phó các chủ của pháp binh các, Vương Bảo Nhạc có rất nhiều linh bảo. Dù hôm nay đã dùng hết một phần, nhưng hắn vẫn còn lại không ít. Bất tay một cái có hơn 10 thanh phi xương kiếm và từng viên tự bảo châu bắn ra vèo vèo. Nhất thời tiếng nổ mạnh vang vọng khắp cả khu vực này, rung chuyển cả bốn phương. Trong hoàn cảnh hỗn loạn, hơn 20 tên đệ tử của Ngũ Thế Thiên Tộc kia đều trỗi lên sát khí, lục tục lấy linh bảo của mình và dùng thuật pháp để đối kháng. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc vừa động thì chẳng khác gì lôi long xuất hải, thì trong nháy mắt đã có tiếng phá không sắc bén vang lên. Thân ảnh của hắn chỉ lóe lên một cái đã bay tới trước mặt của một tên, trực tiếp ra tay không chút do dự. Dù kẻ kia cũng biến sắc vội vàng, lùi lại muốn tìm cách chống cự nhưng tất cả đều vô dụng. Hắn ta trực tiếp bị Vương Bảo Nhạc đánh trúng ngực, miệng phun máu tươi, lồng ngực bị đánh lõm sâu vào, hét lên một tiếng vô cùng thê lương, thân thể bay ngược ra sau như diều đứt dây. Còn Vương Bảo Nhạc thì không hề chậm trễ, xoay người đá thêm một cước vào hạ bộ của kẻ khác. Dù tên này cũng hoảng hốt ra tay muốn cản nhưng không ích gì. Rắc một tiếng, xương tay bị đá gãy nát. Sau đó một cước của Vương Bảo Nhạc đá thẳng vào hạ bộ của anh ta. Một tiếng hét thảm the thé, cơ hồ như heo bị chọc tiết vang vọng khắp nơi. Toàn thân tu sĩ kia run rẩy vài cái rồi trực tiếp tắt thở. Liên tục giết hai người, sát khí trên người Vương Bảo Nhạc càng đậm đặc. Hắn biết rõ những kẻ này một lòng muốn giết mình cho bằng được. Cục diện hiện tại nếu không phải người chết thì là ta vong. Giết! Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, thân thể lao ra với tốc độ cực nhanh. Chiến đấu với hơn 20 người kia, nơi hắn đi qua, ắt có kẻ bỏ mạng. Sau nửa nén nhang, thầy đã chất đầy đốc. Ngũ thế thiên tộc chỉ còn lại hai tên, mặt mày kẻ nào cũng tái mét, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi và kinh hoàng, dường như đã tỉnh thần lại từ trong lòng tham lam điên cuồng lúc trước. Sau đó cả hai hét lớn một tiếng, vội vàng xoay người bỏ chạy thật nhanh. Vương Bảo Nhạc cũng thở hồng hộc, mặc dù trên người chẳng bị thương tích gì nhiều, nhưng chiến đấu với hơn 20 tên chân tức viên mãn như thế cũng rất tốn sức. Có điều loại tốn sức mệt mỏi này vẫn nhẹ hơn là bị pháp phinh phản vệ nhiều, nằm trong phạm vi mà Vương Bảo Nhạc có thể thừa nhận. Hắn nhào mắt nhìn hai tên bỏ chạy kia, cũng không định đuổi theo làm gì. Đang định rời đi thì chợt nghe một tiếng hét thảm vang lên, chẳng bao lâu lại nghe thêm một tiếng nữa. Điều này khiến ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn cũng không hề hạ lệnh truy đuổi cho đám muỗi. Chẳng bao lâu sau, con muỗi màu xám bay về, vò ve trước mặt Vương Bảo Nhạc. Sau khi trải qua giết chóc liên tục thì rõ ràng khí tức con muỗi này đã khác trước. Thậm chí nếu cảm ứng thật kỹ thì rõ ràng có thể cảm nhận được thị huyết chi ý phát ra trên người nó. Thậm chí lần đầu tiên nó còn dám phát ra từng tiếng vo ve, mang theo địch ý và muốn phản vệ ở trước mặt Vương Bảo Nhạc. Gần như ngay khi nó phát ra tiếng vo ve này thì 9 con muỗi khác đã lập tức bay đến vẩn quanh người Vương Bảo Nhạc, phát ra địch ý, giằng co với con muỗi xám. Ngươi là do ta luyện chế ra mà lại dám có ý muốn phản chủ à? Đúng là gan cùng mình. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, lập tức vận chuyển võ kiếm trong cơ thể, lập tức có lực trói buộc lan ra bao phủ lấy nó, khiến con muỗi này run rẩy liên hồi, thân thể xuất hiện dấu hiệu muốn vỡ vụn. Vương Bảo Nhạc sở hữu vỏ kiếm cho nên có quyền lực nắm giữ sống chết của con muỗi. Hồi lâu sau, con muỗi xám này mới phát ra ý niệm cầu xin tha thứ. Ý niệm này trực tiếp truyền thẳng vào trong đầu Vương Bảo Nhạc, khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Sau đó lập tức thu hồi sức mạnh của vỏ kiếm. Nếu như còn có lần sau, ta sẽ bóp chết ngươi. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng cất lời rồi xoay người chạy đi. Con muỗi màu xám đứng im một lúc rồi cũng nhanh chóng bay theo, tiếp tục tản ra xung quanh, cung cấp tầm nhìn và bảo vệ cho Vương Bảo Nhạc cùng với 9 con muỗi còn lại. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, đuổi giết vẫn đang diễn ra, dù sao thì cũng không thể nào truyền âm ở trong bí cảnh mặt trăng được. Đám người đang điên cuồng vọt tới xung quanh không trao đổi được với nhau, cho nên phần lớn đều không biết kẻ sở hữu linh nguyên là ai, cũng như chẳng hề hay biết về mức độ cường hãn của kẻ đó. Vương Bảo Nhạc thì cũng không thể làm được gì, nay hắn chỉ có một cách duy nhất là giết, liên tục giết chóc. Sau đó để thi thể lại tại chỗ, cho mùi máu tản ra, hòng dùng nó tạo uy hiếp, khiến những người đi ngang khu vực có xác chết nhìn thấy mà cảm nhận được sát khí ở đây thì sẽ chùn bước không dám đuổi theo nữa. Uy hiếp kiểu này cũng tạo được một chút tác dụng, nhưng dẫu sao thì kẻ nào cũng mang tâm lý ăn may. Dù vẫn có kẻ lý trí rút lui trước sức hấp dẫn của linh nguyên này, nhưng số lượng là không nhiều. Thời gian trôi qua, 2 ngày, kể từ khi Vương Bảo Nhạc có được chiếc đỉnh nhỏ kia. Trong thời gian này hắn đã từng thử dung hợp với chiếc đỉnh đó, nhưng hắn lại phát hiện một khi bắt đầu dung hợp bản thân mình sẽ rơi vào một giai đoạn không thể bị ngoại giới quấy nhiễu. Nếu như trúc cơ ở trong tình trạng nguy cơ bủa vây bốn phía thế này, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sẽ thất bại ngay. Cho nên Vương Bảo Nhạc đành phải từ bỏ suy nghĩ vừa chiến đấu vừa thử dung hợp kia đi. Hắn cắm đầu tiếp tục lao sâu vào bên trong. Trong quá trình này, số lượng tù sĩ bỏ mạng trong tay hắn dần tăng lên, đến nay đã phải gần 100 người rồi. Trong đám người đó có đệ tử của Vũ Hóa Tiên Tông, của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, cũng có người của Ngũ Thế Thiên Tộc. Nhưng phàm là những kẻ mang sát khí nhắm vào Vương Bảo Nhạc thì cuối cùng đều bị hắn giết cả. Tâm trí của hắn cũng từ thoáng trù trừ chùn tay lúc ban đầu đã biến thành giết đến chết lặng, cuối cùng trở thành lạnh lùng như băng tuyết. Lúc này hắn đang đứng im, nhìn 8-9 kẻ bước ra trước mặt mình. Trong số 8-9 người này có 3 người Vương Bảo Nhạc từng gặp qua, nhất là thời gian trước hắn còn từng kề vai sát cánh, nói cười cùng với một người trong số đó. Nhưng nay khi bọn họ bước ra thì bầu không khí ở đây lập tức trở nên vô cùng lặng nề. Người đến đúng là con cháu của các nghị viên trong nghị viên hội và những gia tộc phụ thuộc. Lý Tú là cháu của thành chủ thành Càn Thiên, và thành chủ thành Vĩnh Lạc cũng bất ngờ có mặt ở trong này. Những kẻ khác thoạt nhìn cũng toàn là công tử nhà giàu, mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa từng gặp họ nhưng cũng có thể đoán ra được thân phận của họ, chắc không khác gì mấy so với Lý Tú. Mà bọn họ có thể chặn đầu mình như thế chứng tỏ họ đã vắt óc nghĩ kế, tính toán vị trí của mình. Bằng không thì chẳng thể nào chặn đường chúng phóc như thế được. Dù sao thì nơi này đã gần sát với khu vực sâu bên trong mặt trăng. Vương Huynh, cảm xúc trong lòng Lý Tú khá là phức tạp, trong mắt thoáng có sự do dự. Hắn không muốn trở thành kẻ thù với Vương Bảo Nhạc. Thực ra nếu biết trước người sở hữu linh nguyên là Vương Bảo Nhạc thì có lẽ hắn không đến đây làm gì. Nhưng giờ này tên đã lên dây, hắn mới biết người giành được linh nguyên lại là Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng thở dài, dù hai hôm nay liên tục giết chóc, hắn không hề dùng đến pháp binh nữa. Mặc dù thân thể không bị phản vệ, nhưng phải liên tục chiến đấu với quá nhiều kẻ thù, đến từ mọi thế lực khiến hắn khó thoát khỏi, bị những vết thương nhỏ chồng chất lại. Bản thân hắn cũng đã cố gắng áp chế, nhưng kéo dài quá lâu thì chắc chắn nó vẫn sẽ bộc phát thôi. Đồng thời còn một vấn đề khác, ấy chính là trong lòng Vương Bảo Nhạc hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dù hắn đã trở nên chai sạn lạnh lùng hơn, nhưng quá trình liên tục chiến đấu và trốn chạy vẫn khiến hắn cảm thấy mỏi mệt. Nay nhìn thấy người quen thì cảm giác mệt mỏi lại càng nặng nề hơn. Các người đừng nên liều mạng. Vương Bảo Nhạc nhìn Lý Tú một cái, sau đó nhanh chóng lao sang hướng khác, lủi sâu vào trong rừng. Nhưng ngay khi hắn sắp sửa đi mất bóng, trừ Lý Tú ra, sau một thoáng chần chờ, những kẻ khác tựa như đã nhận được sự mệt mỏi và cố gắng áp chế thương thế của Vương Bảo Nhạc, cho nên trong mắt trỗi lên sát khí, cả đám đều vung chân đuổi theo. Duy chỉ có Lý Tú đứng im tại chỗ, trong lòng xoắn xuýt, nhưng hắn còn chưa kịp chủ trừ bao lâu thì ở phía trước liên tục phát ra những tiếng kêu la thảm thiết. Nhưng tiếng hét thảm này vô cùng giận người, tựa như gặp phải chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, thậm chí còn kèm theo tiếng nổ mạnh và ánh sáng pháp thuật phát ra. Lý Tú còn trông thấy một phiến thiểm điện bùng nổ tản ra giữa khu rừng, khiến cỏ cây chung quanh phát ra mùi cháy khét. Chẳng bao lâu sau, trong những tiếng nổ mạnh và hét thảm kia, cháu của thành chủ Thành Càn Thiên và một người khác trong gia tộc phụ thuộc của nghị viên hội, mặt mày tái mét đầy hoảng sợ, ba chân bốn cẳng chạy ra. Chưa chạy được bao xa thì đã có một thanh phi kiếm bay tới, trực tiếp cắm xuyên qua ót tên đệ tử trong gia tộc, trực thuộc vào nghị viên nghị hội. Hắn ta mở to hai mắt, trực tiếp ngã xuống tắt thở. Vương Bảo Nhạc, chú của ta là thành chủ Thành Càn Thiên, là một trong 17 nghị viên của liên bang đó. Người dám ra tay với ta? Lúc này cháu của thành chủ Thành Càn Thiên còn sót lại đã biến sắc, vừa quát tháo vừa lui lại, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, nhìn chăm chăm vào Vương Bảo Nhạc đang bước ra từng bước. Trên quần áo của Vương Bảo Nhạc dính đầy máu tươi, hô hấp dồn dập, thậm chí miệng còn nhỏ máu, bộ dạng thoạt nhìn có vẻ đã đuối sức, giống như đã khó mà áp chế nổi thương thế trên người. Thế nhưng sát khí phát ra từ trên người hắn thì vô cùng kinh khủng. Tú Tú, mau cứu ta, cứu! Cháu của thành chủ Thành Càn Thiên vừa lui lại, vừa vội vàng cầu cứu Lý Tú. Lý Tú nhìn cảnh này mà trong lòng dậy sóng, hắn biết rõ Vương Bảo Nhạc rất mạnh, điều này có thể thấy rõ lúc hắn chiến đấu với Trác Nhất Tiên. Nhưng Lý Tú thực sự không ngờ bản thân mình vẫn còn đánh giá người này quá thấp. Hắn biết rõ trong mấy ngày này, Vương Bảo Nhạc nhất định đã trải qua chiến đấu rất nhiều và bị thương không nhẹ. Nhưng dù là thế đi nữa thì việc giết chóc đám đồng đội khác của mình cũng chỉ tốn có vài giây. Mặc dù hắn không tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng thông qua tiếng nổ và dao động pháp thuật kỳ nãy, thì trong lòng hắn vẫn có thể phân tích được đại khái. Rõ ràng đám người bên mình đã không còn chung đẳng cấp với Vương Bảo Nhạc nữa rồi. Bây giờ hắn vẫn chỉ là chân tức viên mãn, một khi trúc cơ nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa. Tim của Lý Tú đập thình thịch, thấy Vương Bảo Nhạc đang đăng sát khí bước tới, lại nhìn tên cháu chết nhát của thành chủ Thành Càn Thiên, trong lòng thoáng chần chừ cho nên im lặng không nói. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc đầy nặng nề, hai mắt lóe hàn quang, nhìn cháu của thành chủ Thành Càn Thiên chằm chằm. Hắn giơ tay phải lên đang định ra tay thì thân thể run lên một cái, hình như lại động đến vết thương có sẵn nên phun ra một búng máu to. Thân thể cũng lảo đảo lùi lại vài bước, cứ như bản thân đã không thể áp chế nổi nữa. Trông siêu vẹo như đứng không vững, cái đầu cúi xuống thật thấp. Nhưng ở góc khuất mà người ngoài không thể nhìn thấy, trong đôi mắt Vương Bảo Nhạc có ánh sáng lóe lên, như đang dốc hết khả năng, ra sức ứng phó và cảnh giác. Điều này khiến cho cháu của thành chủ Thành Càn Thiên vội dừng bước, không có bỏ chạy nữa. Vẻ hoảng sợ khi nhìn Vương Bảo Nhạc đã biến mất, thay vào đó là vẻ thèm thuồng và tham lam, như thể là phát hiện bản thân mình đã có cơ hội. Út, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, ngẩng đầu khàn giọng quát. Hắn không hề nhìn Lý Tú, mà chỉ lùi lại phía sau như muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng ngay khi hắn lùi lại thì tên cháu của thành chủ Thành Càn Thiên lại cắn răng, liều mạng lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc với tốc độ cực nhanh, miệng thì hét to, chết đi. Ngay lúc này thì Vương Bảo Nhạc ngẩng phát đầu dậy, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Tất cả dấu hiệu toàn thân suy yếu trước đó đều là giả. Mục đích của hắn thì đương nhiên không phải tên cháu của thành chủ thành Càn Thiên kia, mà đạo thân ảnh đang lao đến vùn vút muốn đánh lén hắn từ phía sau. Thân ảnh này là một cô gái tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã áp sát. Đúng lúc này khí thế trên người Vương Bảo Nhạc lập tức bộc phát ra. Vương Bảo Nhạc không thèm nhìn tên cháu thành chủ thành Càn Thiên kia, xoay người một cái thì chiến đao pháp binh cấp 7 đã nắm trong tay, chém mạnh một nhát về phía cô gái. Rốt cuộc thì người cũng chịu mò đầu ra. Gió lúc màu đen bộc phát đầy trời, hư ảnh cá sấu gào thét xuất hiện. Đao mang chấn nhiếp bốn phương đánh về phía cô gái đánh lén kia, mang theo một đao của Vương Bảo Nhạc. Cô gái kia biến sắc, nhưng cô ta cũng có bản lĩnh hơn người, lập tức ném ra ba bức tượng giữa lúc nguy cấp. Ba bức tượng này đều ôm ngực phát ra khí tức quỷ dị, vừa xuất hiện lập tức bạo phát ra khí thế cuồn cuộn, trực tiếp đối kháng lại với một đao của Vương Bảo Nhạc. Tiếng nổ mạnh phát ra khiến bốn phương rung chuyển, còn tạo thành một cỗ lực chủng kích cực mạnh lan ra chung quanh. Nơi nó đi qua, cây cối đổ nát, mặt đất rung chuyển. Cháu của thành chủ thành Càn Thiên căn bản chưa kịp tới gần, đã bị dị biến bất ngờ cùng với cỗ lực chủng kích đáng sợ kia đánh thẳng vào người, xương cốt gãy nát, thậm chí còn chưa kịp hét lên tiếng nào thì đã máu thịt bè bét tắt thở tại chỗ. Chẳng ai để tâm tới cái chết của hắn. Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng hộc máu, tay cầm chiến đao hạ xuống, còn ba bức tượng kia đều vỡ nát. Cô gái đó hét thảm một tiếng, ra sức né tránh, nhưng cũng chỉ có thể tránh thoát không bị đánh trúng chỗ hiểm. Cánh tay cô ta bị một đao chém sắt tới bả vai, máu tươi ảo ảo phun ra, tóc tai rũ rượi. Cô hét thảm một tiếng, mặt mày trắng bệch, trong mắt lộ vẻ oán độc, còn hộc ra rất nhiều máu. Toàn thân đẫm máu liền hóa thành một đạo huyết ảnh, nhanh chóng bỏ chạy mất dạng. Chỉ còn lại tiếng hét đầy thù hận và điên cuồng vang vọng ở nơi đây. Vương Bảo Nhạc, Trần Tuệ ta thề, đời đời kiếp kiếp nhất định sẽ phanh thây diệt hồn ngươi. Không giết được ngươi thì thề không làm người. Một lời quát tháo vô cùng là oán hận chuyển ra, nhưng Vương Bảo Nhạc chẳng thể quan tâm. Hắn nhào mắt lạnh lùng nhìn Trần Tuệ đã hóa thành huyết ảnh chạy trốn. Thực ra mấy hôm nay hắn vẫn luôn cảm giác có người âm thầm đi theo. Thế nhưng dù hắn có sai phái đám mũi thăm dò điều tra kiểu gì, thì cũng không tìm được ra vị trí của đối phương. Điều này khiến hắn liền nhớ tới cô gái áo trắng mà mình gặp được ở nơi phát hiện ra cái đỉnh nhỏ. Cô gái kia giỏi thuật ẩn thân khiến hắn không phát hiện ra trước khi cô ta bước vào vết nứt. Sau khi nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc cũng chắc chắn kẻ âm thầm bám theo mình chính là cô gái đó. Hơn nữa pháp thuật của đối phương rất quỷ dị, nhất là linh bảo lại uy lực kinh người. Nếu cứ để mặc cô ta bám theo mình thì chẳng khác nào có một thanh kiếm đang treo trên đỉnh đầu. Cứ nghẹn lại ngay giữa họng nên Vương Bảo Nhạc luôn muốn dụ cô ta lộ mặt. Nhưng mấy hôm nay, dù Vương Bảo Nhạc cố ý để lộ sơ hở kiểu gì cũng không thấy cô ta xuất hiện. Mãi cho đến hôm nay, vết thương trên người hắn tích lũy đến sắp sửa bộc phát, lại đụng mặt phải đám người nghị viên nghị hội, thế là Vương Bảo Nhạc nhanh chóng bày mưu. Nhờ thế vây công của đám người trong nghị hội khiến bản thân rơi vào trạng thái yếu ớt, không gánh nổi thương thế, thậm chí là vì để cho thật hơn, Vương Bảo Nhạc còn cho vết thương thực sự bộc phát, rốt cuộc cũng dụ được đối phương lộ mặt. Hắn vốn là muốn dùng một đao giết chết cô ta, nhưng cô gái này thủ đoạn hơn người, chưa kể là do vết thương trên người Vương Bảo Nhạc thực sự là rất nặng, cho nên cuối cùng chỉ chém được một cánh tay. Đồng thời cái giá phải trả khi dùng pháp binh cấp 7 dẫn tới phản phệ cũng khiến thương thế Vương Bảo Nhạc trầm trọng thêm. Nhưng may mà vẫn có thể áp chế được. Chỉ cần trong thời gian ngắn không dùng pháp binh nữa thì sẽ không bộc phát. Cảm giác nghẹn khuất khó chịu kia cũng biến mất rồi, khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy nhẹ lòng hơn. Lúc này hắn thở phào một hơi, quay đầu lại mỉm cười nhìn Lý Tú đứng gần đó. Lý huynh, đã lâu không gặp, ngươi cũng muốn tham gia cướp đoạt sao? Lý Tú bị ánh mắt của Vương Bảo Nhạc nhìn trúng thì lập tức run lên. Hắn đã tận mắt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ra tay chiến đấu, cũng thấy rõ ràng thi thể máu me be bét của cháu trai thành chủ thành Càn Thiên, càng thấy rõ sát khí và khả năng tính toán của Vương Bảo Nhạc. Tất cả những thứ này đều khiến hắn cảm thấy may mắn vì sự chần chờ khi nãy của mình. Lúc này hắn coi như đã nhìn ra, tên béo trông có vẻ hiền hòa dễ tính, nhưng thực tế là người tâm ngoan thủ lạt. Một khi đã giết người thì rất quyết đoán, ra tay hung tàn và dữ dội. Hắn cảm thấy người thế này không hợp với bốn đạo viện chút nào. Rõ ràng đây là phong cách của Tinh Hà Lạc Nhật Tông mới đúng. Trên mặt thì cười hì hì, nhưng quay đầu đã lủi cho một đao. Cho nên khi thấy Vương Bảo Nhạc mỉm cười nhìn mình như thế, Lý Tú cố gắng ngăn thân thể đừng có run rẩy quá nhiều. Hắn cười gượng lấy ra một ít đan dược đặt xuống dưới chân, sau đó vỗ ngực quát to. Bảo Nhạc huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm ý ta như thế. Lý Tú ta không phải kẻ như vậy. Ta là một người chính trực, luôn giảng nghĩa khí. Mục đích của ta tới đây chỉ có một, đấy là đem tặng đan dược cho Bảo Nhạc huynh đệ ngươi. Vương Bảo Nhạc nhướng mày nhìn Lý Tú. Cho ta một lý do để tin ngươi xem nào. Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế, Lý Tú chỉ muốn khóc ròng. Lúc này trong lòng run sợ, cố gắng vắt hết đầu óc, chợt nảy ra một ý nên vội nói ngay. Anh Bảo Nhạc, anh vẫn còn độc thân phải không? Không phải độc thân, cũng chẳng sao, nhưng em có một chị gái rất xinh đẹp, chẳng khác gì hằng Nga tiên tử luôn. Dù là dung mạo hay dáng người thì đều tuyệt mỹ khỏi chê. Bây giờ chị ấy đang làm việc ở trên Sao Hỏa, nổi tiếng khắp cả liên bang luôn ấy. Em vừa thấy anh thì đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Em nghĩ anh rất có khả năng trở thành anh rể của em. Hả? Gì cơ? Vương Bảo Nhạc ngu người. Anh rể, à, em còn chút việc vặt cho nên xin phép đi trước nha. Chào anh rể. Lý Tú vỗ ngực phành phạch, nói xong vội quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Vương Bảo Nhạc nhìn bóng lưng của Lý Tú cũng không hề đuổi giết, trên mặt đầy vẻ cổ quái. Hắn cầm đan dược rồi xoay người rời đi. Tâm trạng nặng nề lúc trước cũng giảm bớt phần nào vì những lời ngớ ngẩn của Lý Tú khi nãy. Hắn liên tục đi sâu vào khu rừng ở phần sau của mặt trăng. Đám người đuổi theo Vương Bảo Nhạc cũng ít dần. Dù sao thì đống thi thể trước đó đã phát huy tác dụng đe dọa, khiến cho hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi hắn bắt đầu chuẩn bị tìm nơi để trúc cơ thì lại xuất hiện một nhóm người bị linh nguyên của hắn phát ra lực hấp dẫn. Đây là những người mà Vương Bảo Nhạc không muốn gặp phải nhất, nhưng này không thể không đối mặt. Vương Bảo Nhạc, Trần Vũ Đồng cười khổ bước ra từ trong rừng. Bên cạnh hắn còn có vài người của các đạo viện, nhân số ước chừng phải là 12-13 người, thậm chí trong số này có cả Lý Di. Ngay cả tên Thạch Linh vốn cực kỳ nhạy cảm với mảnh vỡ kia cũng có mặt. Lúc này hắn đứng trong đám người nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ không dám tin. Trước đây bọn họ không biết người giữa linh nguyên là ai, cho nên sau khi tiếp cận thì mới biết đó là Vương Bảo Nhạc. Lúc này cả đám không khỏi cười khổ. Trần Vũ Đồng hiểu rõ về đạo lý đối nhân xử thế, hắn cũng biết rõ đây là thời khắc dễ khiến người ta hiểu lầm. Dù quan hệ giữa hắn và Vương Bảo Nhạc khá thân thiết, nhưng càng là như thế thì hắn càng không thể khiến Vương Bảo Nhạc sinh ra hiểu lầm. Vậy nên sau khi hắn đi ra cũng không tới gần mà trực tiếp mở túi trữ vật lấy đan dược đặt xuống. Bảo Nhạc, ta cũng không nhiều lời. Bây giờ bên cạnh người không thích hợp có người khác, chúc người sớm ngày có thể trúc cơ. Những người khác cũng lặng lẽ lấy đan dược ra. Thấy mọi người cùng đạo viện với mình làm thế, trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy ấm áp, lại càng cảm động trước hành vi của Trần Vũ Đồng hơn. Hắn khẽ gật đầu nhận lấy đan dược, xoay người muốn rời đi. Nhưng ngay khi hắn quay lưng lại thì trong mắt Lý Di có hàn quang lóe lên, hình như cô ta khá bất mãn. Nhưng không đợi cô ta kịp làm gì thì Trần Vũ Đồng đã trừng mắt nhìn sang. Lý Di chỉ có thể im lặng cúi đầu bất động. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đã quay lưng đi, nhưng thông qua tầm nhìn của đàn muỗi, hắn vẫn thấy được rõ ràng. Trong mắt hắn lóe lên vẻ tàn khốc nhưng không nói gì, chỉ với tay vào ngực áo lấy những mảnh vỡ mà mình cướp được trong đoạn đường giết chóc này ném mạnh một cái, phần lớn đều rơi vào trong tay Trần Vũ Đồng. Trần sư huynh, gần đây cũng có một số thi thể có mảnh vỡ, nhưng ta không kịp lấy, xem như tặng cho các ngươi, cảm ơn và xin cáo từ. Vương Bảo Nhạc nói xong thân thể lóe lên, lao thẳng về phía trước, sau đó biến mất giữa khu rừng. Sau khi tạm biệt nhóm người của bốn đạo viện, Vương Bảo Nhạc nhanh chóng chạy thẳng vào sâu trong khu rừng này. Theo thời gian trôi qua, vết thương trên người hắn càng khó áp chế, dù có đan dược chữa trị, nhưng trừ phi tìm được một nơi yên tĩnh để bế quan, bằng không cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài. Một khi nó mà bộc phát thì sẽ càng nặng hơn. Vậy nên sau khi kiên trì thêm thời gian khoảng chừng một ngày, Vương Bảo Nhạc sai đám muỗi tản ra chung quanh. Sau khi xác định chắc chắn là không có ai đuổi theo, hắn mới tìm một ngọn núi nhỏ gần đó, đào một cái sơn động rồi lấp vào bên trong. Tiếp theo thì phong kín cửa ra. Sau đó hắn lại thả đàn muỗi bay ra, lúc này mới thở phào một hơi, nhanh chóng lấy cái tiểu đỉnh ra, kích động nhìn chằm chằm vào nó. Chiếc tiểu đỉnh này khá cổ xưa, tràn ngập dấu vết của năm tháng ăn mòn. Bên trên lại được khắc các loại văn tự và hình hung thú mà hắn nhìn không hiểu, khiến toàn bộ chiếc đỉnh lộ rõ vẻ bất phàm. Dùng thế này để trúc cơ đây. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, đầu tiên nuốt xuống một số đan dược, nhanh chóng điều tức hòa tan, khiến thương thế của bản thân tạm thời áp chế lại. Sau đó giơ tay bấm niệm pháp quyết tỏa linh lực của bản thân để bao bọc và hòa tan chiếc đỉnh này theo phương pháp cách vật trúc cơ. Bắt đầu bước đầu tiên của trúc cơ là dung linh. Trong lúc Vương Bảo Nhạc bắt đầu trúc cơ thì cách chỗ hắn ngoài ngàn dặm, Trần Tuệ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông mặt mày tái nhợt đang nhanh chóng chạy thẳng về phía trước. Cô ta bị chém cụt một tay, trông bộ dáng vô cùng chật vật, duy chỉ có vẻ điên cuồng và thù hận là vẫn cuộn trào trong mắt. Nếu như thù hận có thể hóa thành thực chất thì lúc này toàn thân cô ta nhất định sẽ bị một ngọn lửa bao phủ, bùng lên có thể thiêu đốt cả trời. Vương Bảo Nhạc. Trần Tuệ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cảm thấy đắng chát. Cô ta vội vã bỏ chạy, muốn tìm một nơi bí mật để chữa thương. Nhưng đúng lúc này đột nhiên có một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai cô ta. Tuệ Nhi, là kẻ nào đã đả thương con như vậy? Giọng nói này vừa vang lên thì Trần Tuệ khẽ ngẩn người, sau đó quay phắt đầu lại, thấy một lão bà đang đứng sau lưng cô ta từ lúc nào. Trên mặt của lão bà đầy nếp nhăn, tay phải thì cầm quải trượng, chỉ đứng đó mỉm cười với cô ta. Sư tôn. Trần Tuệ cảm thấy không dám tin. Cô ta biết rõ sư tôn của mình thân là một trong những thái thượng trưởng lão của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, cũng có tu vi kết đan, căn bản không thể tiến vào được bí cảnh mặt trăng này, nhất là hiện giờ nó còn đang bị phong ấn. Phản ứng đầu tiên của cô ta chính là phong ấn đã bị hóa giải, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì phong ấn hình vân gỗ vẫn còn nguyên. Có vài việc trước kia tông môn không tiện nói với đám đệ tử các ngươi, vì sợ các ngươi không được kín miệng. Lão bà kia đoán được Trần Tuệ nghĩ gì, cho nên mỉm cười xoa đầu cô ta, dịu dàng mở miệng giải thích. Lần này Tinh Hà Lạc Nhật Tông chúng ta hỗ trợ một vị đạo hữu dị chủng, cũng nhờ có sự giúp đỡ của hắn mà thành công lẻn qua mặt pháp trận để tiến vào đây. Ngũ Thế Thiên Tộc cũng vậy, có điều là bọn họ ủng hộ một vị dị chủng khác, mà phong ấn này chính là do hai bên cùng nhau tạo ra. Ta cũng biết đại khái về việc con bị cấp mất khí vật hoàn chỉnh để trúc cơ rồi. Con cứ chờ ở đây đi, vi sư sẽ đi lấy nó về cho con. Nghe sư tôn của mình nói vậy, hô hấp của Trần Tuệ trở nên dồn dập hơn, hai mắt mở to đầy vẻ không dám tin. Cô ta không ngờ kịch biến lần này lại do tông môn của mình và Ngũ Thế Thiên Tộc liên thủ tạo nên. Cô hiểu được hậu quả của việc làm này là gì, thậm chí cả tông môn cũng đã nghĩ đến từ đầu. Đây gần như là đối địch với tất cả liên bang, một khi sự việc vỡ lở nhất định sẽ tạo thành chiến tranh trên diện rộng. Nhưng dù là như thế mà tông môn vẫn lựa chọn tham gia, điều này khiến cho Trần Tuệ phải hít sâu một hơi. Cô ý thức được lần này tông môn của mình muốn đánh cược một vố lớn rồi. Lão bà kia cũng không nói gì thêm, sau khi đưa cho Trần Tuệ một ít đan dược, lại hỏi rõ ràng về nguồn linh nguyên. Biết được đó là một chiếc tiểu đỉnh thì mới xoay người đạp không, đuổi thẳng tới nơi mà Vương Bảo Nhạc đang bế quan để trúc cơ. Tốc độ của bà ta cực kỳ nhanh, vòng lồi cuồn cuộn, làm trời cao biến sắc, bốn phương nổ mạnh, khiến không ít tu sĩ chung quanh chú ý tới. Khi nhìn thấy thân ảnh bà ta bay trên bầu trời thì đầu óc tất cả mọi người đều nổ vang, trong lòng dậy sóng là kết đan. Má ơi, sao có thể như vậy được? Không thể nào, sao kết đan lại xuất hiện trong bí cảnh mặt trăng cơ chứ? Phong ấn còn chưa được mở mà lại có kết đan ở đây là sao? Toàn bộ tu sĩ trong khu vực này đều vô cùng hoảng sợ, cả đám run rẩy liên tục hít vào từng hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy những bất ngờ xuất hiện liên tục trong bí cảnh lần này là quá nhiều, cuối cùng đẩy sự việc đến một hướng mà không ai lường trước được. Sự hoảng sợ trong lòng họ đã lên tới mức độ mà không cách nào hình dung. Lão bà kia cũng chẳng quan tâm đến sự khiếp sợ của những tu sĩ chân tức nọ, thậm chí bà ta còn chẳng thèm che giấu tốc độ bản thân mình. Dù sao thì bọn họ cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Nếu như đã vậy thì mình cũng chẳng cần che giấu làm gì nữa, cứ thẳng thừng ra ngoài tìm đệ tử của mình. Bây giờ nghe được tin tức về khí vật hoàn chỉnh, bà ta cũng thấy mừng rỡ không thôi. Chiếc tiểu đỉnh kia rất thích hợp làm vật trúc cơ cho Tuệ Nhi nhà ta. Còn lúc này, Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trong sơn động, nhanh chóng trúc cơ với vẻ kích động và chờ mong. Cách vật trúc cơ được chia ra làm hai bước. Bước đầu tiên là dung linh, dùng linh lực của bản thân bao phủ và hòa tan những mảnh vỡ hoặc khí vật hoàn chỉnh đó, khiến chúng nó hư hóa, rồi dung hợp lại với linh khí của bản thân ở một mức độ nhất định, sau đó thì thôn phệ đưa nhập đan điền. Sau đó thì là bước thứ hai, trúc mệnh. Cái được gọi là trúc mệnh này chính là sự cộng hưởng cùng với huyết nhục và sinh mệnh, triệt để dung hợp làm một thể từ ngoài vào trong, nhờ vào cách vật mà trúc cơ tạo thành. Trúc ở đây là gợi dụng, cơ chính là cách vật. Thực ra từ một mức độ nào đó thì trúc cơ cũng giống như là trong cơ thể sinh ra thêm một bộ phận. Tác dụng của bộ phận này chính là khiến cho sinh mệnh của tu sĩ, nó xuất hiện sự tiến hóa và thăng hoa. Từ đó không còn là một chiếc bình chứa linh khí vô căn nữa, mà khiến bản thân hóa thành một dòng xoáy linh nguyên, có thể chính thức hấp thu sức mạnh của thiên địa, đoạt lấy căn cơ tạo hóa của vũ trụ. Một khi thành công thì bản chất của sinh mệnh, thuật pháp và tất cả những thứ khác đều sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Chẳng bao lâu sau, theo tu vi của Vương Bảo Nhạc tản ra, linh lực của hắn cũng xuất hiện bao bọc trước tiểu đỉnh. Sau đó hắn bấm niệm pháp quyết thử dung linh theo phương pháp đã được đề cập đến trong tư liệu mà đạo viện cấp phát. Dần dần tiểu đỉnh này bắt đầu tan ra khi được linh lực bao phủ, xuất hiện dấu hiệu trong suốt liên tục lấp lóe trở nên mờ ảo, cuối cùng hoàn toàn trở nên trong suốt đến mức không thể nhìn rõ sự tồn tại của nó nữa. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lộ vẻ kích động, há miệng khẽ hấp một cái. Linh lực của hắn lập tức vòng quanh, bao phủ lấy chiếc tiểu đỉnh trong suốt kia, kéo thẳng nó vào trong miệng hắn. Nháy mắt Vương Bảo Nhạc cảm giác như mình vừa nuốt phải một viên đá nhỏ, lại có cảm giác mềm mại trơn trượt. Sau đó, yết hầu khẽ trượt một cái, linh lực bị nuốt vào trong miệng lập tức chạy thẳng xuống đan điền của mình. Nơi đó chiếc đỉnh nhỏ vốn trong suốt lại dần khôi phục lại, mãi cho đến khi nó hoàn toàn thành hình, nó mới lơ lửng bên trên phệ chủng của hắn. Không hổ là khí vật hoàn chỉnh, quý hiếm để có thể dùng cách vật trúc cơ, mới đó thôi mà đã hoàn thành bước đầu tiên. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, ở trong phần giới thiệu về bước đầu tiên của tư liệu mà Đạo viện Phiêu Miễu Pháp gia có nói, bước đầu tiên này cực khó, phải dung hợp từng mảnh trong 20 mảnh, rồi lại còn phải ngưng tụ chúng lại với nhau, khiến chúng hóa thành một thể hoàn chỉnh. Hơn nữa trong quá trình này nhất định không thể xuất hiện bất cứ sai lầm nào, còn phải ẩn dưỡng, bằng không thất bại là chuyện nhỏ, thậm chí có thể khiến kinh mạch và đan điền bản thân trọng thương, mà từ đó nguy hiểm tới tính mạng. Nhất là thân thể không thể di chuyển trong quá trình này, phải tiến hành ở một nơi an toàn tuyệt đối. Dù cho Vương Bảo Nhạc dung hợp với một cái khí vật hoàn chỉnh thì cũng phải tuân theo bước này. Thậm chí chính hắn cũng đã phát hiện, lúc này mình không thể tùy tiện nhúc nhích, bởi vì chiếc tiểu đỉnh này chỉ vừa dung nhập vào cơ thể. Một khi xảy ra bất kỳ trúc trắc gì thì sẽ xuất hiện tình trạng bất ổn, khiến linh nguyên bên trong phát ra ngoài, thân thể quán cũng sẽ nổ tung như một quả khí cầu. Cho nên trong quá trình chạy trốn trước đó, Vương Bảo Nhạc mới không dám làm thử. Lúc này hắn thầm nghĩ là đã an toàn rồi, nên mới tranh thủ trúc cơ. Hắn hít sâu một hơi, giữ nguyên trạng thái thân thể của mình. Sau khi ổn định chiếc đỉnh nhỏ đã dung nhập vào đan điền xong, thì Vương Bảo Nhạc bắt đầu tiến hành bước thứ hai và cũng là bước quan trọng sau cùng, gọi là trúc mệnh. Nếu như bước đầu tiên không thể xảy ra bất trắc thì bước thứ hai càng phải cẩn thận hơn. Thậm chí chỉ cần một dao động cực nhỏ thôi cũng sẽ khiến việc trúc cơ thất bại. Bởi vì giai đoạn trúc mệnh này chính là phải dung hợp sinh mệnh và máu thịt của mình với chiếc tiểu đỉnh kia, khiến nó trở thành một bộ phận trong người mình. Bởi vì biết rõ tiếp theo không thể phân tâm, nên Vương Bảo Nhạc mới ra lệnh cho đám muỗi ở bên ngoài tự động tuần tra, không để cho bất kỳ kẻ nào lại gần. Sau đó hắn tập trung hết tâm trí, bắt đầu thử dung hợp kinh mạch và huyết nhục của mình với chiếc tiểu đỉnh này theo cách mà Đạo viện đã dạy. Lúc này điểm mạnh của việc cách vật trúc cơ bằng khí vật hoàn chỉnh mới được thể hiện rõ ràng. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, chẳng bao lâu sau huyết nhục và sinh mệnh của Vương Bảo Nhạc đã kết nối với chiếc tiểu đỉnh. Một nén nhang sau, mức độ dung hợp đã lên đến 3 thành, từ từ biến thành 4 thành, 5 thành, 6 thành. Thời gian trôi qua, mức độ dung hợp đề cao khiến dao động tu vi của Vương Bảo Nhạc càng ngày càng mạnh. Thậm chí lúc này nếu có người dùng mảnh vỡ trúc cơ khác nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ. Vì lúc mới lên đến 6 thành, khí tức của Vương Bảo Nhạc đã cường đại, ngang ngửa với những người đã hoàn toàn dung hợp xong mảnh vỡ để mà trúc cơ khác. Không thể như thế, không chỉ như thế, nó từ từ biến thành 7 thành, 8 thành. Theo quá trình dung hợp tiến hành, tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng tăng vọt lên, đồng thời sinh mệnh, nhục thể và linh hồn của hắn như cũng liên tục tiến hóa nhờ vào việc dung hợp chiếc đỉnh nhỏ này. Cùng lúc đó thì từng đoạn ký ức và hình ảnh cổ xưa liên tục xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc khi tiến hành cộng hưởng với cái tiểu đỉnh. Quá nhiều hình ảnh khiến Vương Bảo Nhạc không thấy rõ toàn bộ, hắn chỉ chú ý tới hình ảnh của một cái tế đàn khổng lồ có xuất hiện nhiều nhất trong số này. Có vô số thân ảnh mờ ảo vờn quanh, cúng bái quanh tế đàn. Trong số những thân ảnh đó có rất nhiều nhân vật, mà chỉ riêng khí tức của họ đã khiến Vương Bảo Nhạc thấy tim đập loạn lên. Hắn không biết tu vi của họ là gì, nhưng hắn cảm nhận được có lẽ chỉ cần một ánh mắt của những cường giả này thôi cũng đủ khiến mình hình thần câu diệt. Tế đàn mà họ đang bái tế tổng cộng có 3 tầng, trong đó tầng thứ nhất nằm dưới cùng có 4 chiếc tiểu đỉnh. Chiếc đỉnh nhỏ mà Vương Bảo Nhạc đang dung hợp chính là một trong số đó. Còn tầng thứ hai thì đặt 2 hạt châu, một trắng một đen, phát ra ánh sáng cũng là một trắng một đen chói lóa. Tầng thứ ba thì chỉ toàn là sương mù kia hóa thành gương mặt chúng sinh, vô cùng thành kính, đồng thời cũng cực kỳ quỷ dị. Rõ ràng thứ được đặt ở tầng ba này đều là cống phẩm, tầng trên cao hơn tầng dưới, quý giá hơn tầng dưới. Có thể thấy được cơ duyên tạo hóa mà Vương Bảo Nhạc gặp được lúc này mới nghịch thiên và bất phàm ra sao. Dù chỉ là cống phẩm của tầng thứ nhất thôi, nhưng được những thân ảnh kia lấy ra cúng bái và thờ phụng như thế, thì đủ nói lên giá trị nó to lớn đến cỡ nào. Mà thông qua chiếc tiểu đỉnh, bóng dáng của đối tượng được những thân ảnh kia dùng những báu vật này để hiến tế cũng xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc, dường như nó là một gốc thanh liên được mọc lên ở giữa hư không. Ngay khi nhìn thấy gốc thanh liên nọ, cũng chính là lúc Vương Bảo Nhạc và chiếc tiểu đỉnh dung hợp được tám thành. Ký tức trên người hắn đã mạnh hơn hẳn một người vừa mới tấn chức trúc cơ. Có thể tưởng tượng được một khi thành công hoàn toàn thì trúc cơ của Vương Bảo Nhạc nhất định là sẽ hơn hẳn người bình thường rất nhiều. Ok, như vậy thì chúng ta có lẽ sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.